Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1083, gặp Tiêu Cảnh. Trường Thanh Tiên dẫn, tại đây đạo màu xám bạc ánh sáng sau khi, còn đi theo hai vệt độn quang, một đạo màu vàng đất, một đạo xanh thẳm, rất nhanh, ba đạo độn quang đứng ở này nửa mẫu hồ sâu phía trên, dồn dập tản ra. Liễu Thanh Dương dường như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, liền vội vàng tiến lên nói rằng, Tiêu Cảnh sư huynh, Cổ Phong sư huynh, Tưởng Uy sư huynh, chính là hắn, cản trở ta hái thánh dược, còn muốn thị trắng trợn cướp đoạt đoạt. Cầm đầu Tiêu Cảnh khuôn mặt lạnh lùng, hắn hai con mắt dài nhỏ, làm cho người ta một loại âm nhu ảo giác. Cổ Phong thấy được Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên, biến sắc mặt. Ở Tiêu Cảnh bên tai nhỏ giọng nói rồi vài câu, Tiêu Cảnh lạnh lùng sắc mặt bỗng nhiên có biến hóa, khẽ mỉm cười, tiến lên nói rằng, ta tưởng là ai, hóa ra là ở Tây Mạc Mê Thành đại triển thần uy, chống lại tinh thần viện Mộc Sơn Phong, đấu sức hoàng tộc thần huyết đế duệ Nam Bá Thiên đạo hữu. Hôm nay gặp mặt, quả thực danh nghĩa không hư, Hứa Dương đối với loại này hư đầu ba não lễ nghi rất không cảm mạo. Lạnh nhạt địa nói rằng, Tiêu Cảnh đạo hữu, người đến cùng muốn nói cái gì? Cứ nói thẳng đi, này một cây thánh dược, là nhà ta nhìn thấy trước. Hơn nữa nhà ta có tác dụng lớn, muốn định, muốn cướp giật, không muốn chơi cái gì hư. Trực tiếp dựa vào thực lực nói chuyện, Tiêu Cảnh khẽ mỉm cười, là ta này vô dụng sư đệ mạo muội. Khô Vinh giới mặc dù là ta Côn Lôn Tiên Tông hết thảy. Có điều nếu mở ra tiên môn đại hội, rộng rãi yêu anh hùng thiên hạ hào kiệt thăm dò tiên đạo bí mật. Như vậy đương nhiên sẽ không keo kiệt. Bảo vật người người đều có thu được tư cách. Này một cây thánh dược, Nam Bá Thiên đạo hữu cầm đó là. Hứa Dương lông mày Sơn Phong hơi nhíu lên. Hắn suy nghĩ một phen, nhưng nhìn không thấu Tiêu Cảnh trong hồ lô bán dược. Dựa theo đạo lý nói. Chuyện như vậy quan hệ đến Côn Lôn Tiên Tông bộ mặt. Tiêu Cảnh sao lại giảng hòa. Lan truyền ra ngoài. Nhất định mọi người sẽ nói Tiêu Cảnh sợ Nam Bá Thiên. Côn Lôn Tiên Tông không bằng Đế Tông loại hình. Duy nhất có thể xác định chính là. Hắn thả ta hái thánh dược. Nhất định là có càng to lớn hơn mưu đồ. Chỉ bất quá bây giờ có thông tin. Thông điệp quá ít. Căn bản tính toán không ra. Tiêu Cảnh thậm chí sau lưng Côn Lôn Tiên Tông, tổ chức tiên môn đại hội, đến cùng có nhiều âm mưu. Hứa Dương nghĩ như vậy, tay chân cũng rất lưu loát, trực tiếp hái tới này một cây thánh dược trái cây. Tiêu Cảnh khẽ mỉm cười, Nam đạo hữu, này sinh mệnh chi vực, trình độ nguy hiểm rất cao, mà ta xuất thân Côn Lôn Tiên Tông, đối với Khô Vinh giới đúng là có hiểu biết, không bằng chúng ta đồng hành làm sao. Hứa Dương rất kiên quyết lắc đầu, nhà ta còn có việc, bất tiện cùng ngươi đồng hành, xin cứ tự nhiên, ngươi lại dám như vậy đối với Tiêu sư huynh nói chuyện. Liễu Thanh Dương quát to, Thanh Dương, Tiêu Cảnh ngăn lại Liễu Thanh Dương, chợt đối với Hứa Dương áy náy nở nụ cười, sư đệ ta không có quy củ, nhạ Nam đạo hữu chê cười, nếu Nam đạo hữu vô ý cùng ta đồng hành, vậy thì nay cáo từ đi. Chúc Nam đạo hữu ở sinh mệnh chi vực có thu hoạch lớn. Ha ha, cười sang sảng bên trong. Tiêu Cảnh vô tình hay cố ý liếc Hứa Dương phía sau Bạch Liên Cung một chút. Chắp tay nói đừng, Hứa Dương một chút chắp tay. Lập tức đưa mắt nhìn Tiêu Cảnh đẳng nhân rời đi. Sau lưng Bạch Liên Cung trên, Bạch Anh Hoa cùng Châu Hành Vân dồn dập hạ xuống. Châu Hành Vân nói rằng, làm ta giật cả mình. Không nghĩ tới thật sự chọc tới Côn Lôn Tiên Tông Tiêu Cảnh. Hắn nhưng là có thể cùng đại sư huynh đánh đồng với nhau cao thủ. Ở thập đại tông môn thủ tịch trong hàng đệ tử. Thực lực vững vàng ba vị trí đầu. Tiêu Cảnh lại không cùng ngươi đánh nhau. Bạch Anh Hoa Thượng Hạ đánh giá Hứa Dương một chút. Chẳng lẽ hắn đối với ngươi có đặc thù thật là tốt cảm giác hay sao? Thực sự là kỳ tai quái vậy. Hứa Dương mồ hôi lạnh ứa ra. Này Bạch Anh Hoa chính mình yêu thích đồng tính, vẫn đúng là cho rằng người trong thiên hạ đều cùng nàng bình thường. Châu Hành Vân nói rằng, không, có lẽ là Tiêu Cảnh người này khí độ coi là thật khoan hồng. Không muốn vì thánh dược lên tranh chấp cũng khó nói. Hứa Dương cùng Bạch Anh Hoa đều đối với Châu Hành Vân cái thuyết pháp này khịt mũi con thường. Bọn họ hiển nhiên cũng không tin loại này giải thích. Sao sinh mệnh chi vực. Cao to cao ngất thụ mộc trong lúc đó. Mấy bóng người nhanh chóng xẹt qua. Lập tức ngừng lại. Chính là Tiêu Cảnh, Cổ Phong cùng với Liễu Thanh Dương đẳng nhân. Biểu huynh, ngài vì sao như vậy dễ dàng để cho chạy Nam Bá Thiên. Liễu Thanh Dương có chút không cam lòng. Người xem hắn cỡ nào hung hăng. Liền ngay cả ngài đưa ra đồng hành cũng kiên quyết từ chối. Lan truyền ra ngoài, ta Côn Lôn Tiên Tông mặt mũi đều phải mất hết. Câm miệng. Tiêu Cảnh một phản vừa nãy như hòa rộng rãi. Vẻ mặt âm trầm nói rằng. Ngươi làm Nam Bá Thiên. Tốt như vậy đối phó. Hắn cảnh giới bây giờ. Ngay cả ta đều nhìn không thấu. Hứa Dương tu hành chính là cửu trọng thiên cung chi đạo. Đừng nói Tiêu Cảnh. Coi như huyền hoàng cao thủ. Cũng chỉ có thể đại thể đánh giá ra Hứa Dương khí tức mạnh yếu. Không cách nào phán đoán ra chỗ hắn với cái nào một cảnh giới. Bởi vì Hứa Dương đã đi lên một cái bất đồng con đường tu luyện. Lẽ nào cứ như vậy buông tha bọn họ? Liễu Thanh Dương rầu rĩ nói rằng. Hừ, đương nhiên không biết. Chỉ có điều trên binh phạt mưu. Sử dụng man lực, ngu xuẩn nhất cách làm. Tiêu Cảnh thản nhiên nói. Cái kia Nam Bá Thiên tính tình lỗ mãng chân chất. Đắc tội người không phải số ít. Theo ta được biết, Hoàng tộc Đế Duệ Hoàng Nhất Lang, Thiên tộc Đế Duệ Thiên Chi Hàng, cùng hắn đều không hề cạn thù hận. Đặc biệt là Thiên Chi Hàng, vợ chưa cưới đều bị Nam Bá Thiên chém giết. Quả thực là không đội trời chung. Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Tiêu sư huynh, ngươi là nói, muốn mượn đao giết người, để cái kia hai tên thuần huyết Đế Duệ đi đối phó Hứa Dương. Coi là thật tuyệt diệu kế hay. Thủy Cực Huyền Vương Tưởng Uy cũng thở dài nói. Hừ hừ, vận dụng Trường Thanh Tiên Dẫn. Liên lạc Thiên Chi Hàng. Tiêu Cảnh cười nói. Hai người này cừu hận căn bản không khả năng hóa giải. Để Thiên Chi Hàng đối phó Nam Bá Thiên. Là biện pháp tốt nhất. Cổ Phong đáp ứng một tiếng. Lấy ra một mặt điêu khắc cổ điển hoa văn thanh đồng lệnh bài. Đem mặt bài nhẹ nhàng xoay tròn nửa vòng. Lập tức khối này thanh đồng lệnh bài phát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Cổ Phong cau mày. Tiêu sư huynh, liên lạc thất bại. Thiên Chi Hàng hiện nay không ở sinh mệnh chi vực. Chết tiệt, lại còn không đến. Hắn đang đợi cái gì? Tiêu Cảnh lông mày Sơn Phong vừa nhíu. Vậy thì liên lạc Hoàng Nhất Lang. Cổ Phong đem thanh đồng lệnh bài mặt bài xoay tròn đằng đẵng một vòng. Lập tức thanh đồng lệnh bài phát ra hào quang màu xanh nhạt. Cổ Phong vui vẻ nói. Xong rồi. Nguyên lai này Trường Thanh Tiên Dẫn. Là Côn Lôn Tiên Tông cao tầng đặc biệt ban xuống bảo vật. Có thể cho phép đệ tử ở trong đó thông tấn. Chỉ có điều số lượng rất ít. Hoàng Nhất Lang, Mộc Sơn Phong có thể tại thời gian cực ngắn bên trong hợp binh một chỗ. Thì có này Trường Thanh Tiên Dẫn công lao. Cái khác Đại Tông Môn. Gốc gác thâm hậu người cũng không thiếu loại bảo vật này. Tỉ như Bạch Liên Phủ các loại. Thế nhưng chỉ có Đế Tông. Những năm này sa sút. Mấy trăm năm qua thánh nhân tổ sư đều mất tích. Vì lẽ đó không có phương diện này điều kiện. Sao Lệ sư huynh. Cảm giác khá hơn một chút. Hứa Dương đem viên kia màu phấn nhạt trái cây. Treo ở Lệ Dương chóp mũi. Lấy trái cây ẩn chứa khổng lồ hơi thở sự sống. Bổ sung Lệ Dương sinh cơ. Hứa Dương cũng không dám trực tiếp để Lệ Dương dùng thánh quả. Bởi vì, này loại chưa qua luyện hóa thánh dược. Ẩn chứa lực lượng quá mức cuồng bạo. Vượt xa khỏi Lệ Dương có khả năng thừa nhận phạm vi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.